Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, muốn chết. Bạch Vũ mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng cũng đã vạn trượng lửa giận. Đặc biệt là lúc trước thanh niên kia đối một đám tráng hán hạ đạt chỉ lệnh thời điểm, Bạch Vũ trong lòng liền đã đối thanh niên này cùng thanh niên này sau lưng gia tộc hạ tử vong phán quyết, thượng bất tránh hạ tắc loạn. Đơn dựa vào bản thân có chút thế lực thì như thế xem mạng người như cỏ rác. Bạch Vũ không ưa nhất chính là điểm này. Khẩn yếu nhất là, cái này xem mạng người như cỏ rác còn thảo gian đến nhà hắn đến rồi. Lần trước tại gai xương gãy mất sau Bạch Vũ cũng không có vứt bỏ, mà chính là làm kỷ niệm thu giấu đi. Bây giờ vừa tốt có đất dụng võ. Những tráng hán này thực lực lớn đều tại hậu thiên tầng 1 đến tầng 2 dáng vẻ. Tại bây giờ Bạch Vũ trong mắt, những người này so với còn có vẻ không bằng. Kinh lịch sự tình càng nhiều, Bạch Vũ đối với mình trước mắt thế giới đang ở nhìn đến thì càng thấu. Những người này đã bị tham lam che đôi mắt, vì tiền, cái gì đều chịu đi làm. Lại này ngươi, đã sớm không cần phải tồn tại ở trên thế giới. Ngươi là ai? Thanh niên cố nén trong lòng ý sợ hãi, đứng dậy run rẩy nói. Tại hắn, còn có một tia đục ngầu tanh hôi dịch thể chảy xuôi xuống. Bạch Vũ không để ý đến thanh niên, mà chính là thẳng đi đến lúc đầu đứng ra. Bây giờ ở vào ngẩn người bên trong cái kia một đôi phu thê trước mặt. Do dự một khắc về sau, cung kính quỳ xuống. Cha mẹ, nhi tử trở về. Thanh âm này để Bạch Ninh cùng Lương Lộ như ở trong mộng mới tỉnh. Lương Lộ duỗi ra run rẩy hai tay, nhẹ nhàng hướng Bạch Vũ trên mặt đụng vào mà đi. Làm chạm đến một khắc này, Lương Lộ rốt cục nhịn không được khóc lên. Một tay lấy Bạch Vũ ôm vào trong ngực. Vũ Nhi, nương rất nhớ ngươi. Nhanh lên. Một bên Bạch Ninh cũng đưa tay ra, đặt ở Bạch Vũ trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Mắt hổ bên trong lại tràn đầy nước mắt. Cha mẹ, ta đây không phải hồi đã đến rồi sao? Bạch Vũ đứng dậy, cười cười. Khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn thanh niên cùng cái kia chó săn trung niên run rẩy muốn rời khỏi. Trong mắt nhất thời lóe qua một tia sát cơ. Nương, chờ ta xử lý xong sự kiện này, chúng ta trò chuyện tiếp. Bạch Vũ vỗ vỗ phụ mẫu tay, quay đầu nhìn hướng thanh niên. Đứng lại, thanh âm nhàn nhạt để thanh niên dưới chân trượt đi, té ngã trên đất, mà bên cạnh hắn trung niên nhân cũng là một mặt hoảng sợ, run rẩy đứng ở bên cạnh. Bạch Vũ, ta cảnh cáo ngươi, ta là người của vương gia. Ta Đường Ca Vương Nguyên cùng Vương Thiết đều là Long Tường Tông đệ tử. Ngươi nếu là dám làm gì ta, bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi. Vương gia Tam thiếu nghĩ tới những thứ này, trong mắt tựa hồ sáng lên một đoàn quang mang, chỉ là thanh âm vẫn như cũ có chút run rẩy. Vương Nguyên, Vương Thiết. Bạch Vũ trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, một bên hướng thanh niên đi đến, một vừa thản nhiên nói, hai người bọn họ đã chết. Nếu như nói trước đó thanh niên lời nói để một đám thôn dân như bị sét đánh, như vậy bây giờ Bạch Vũ mà nói lại làm cho thanh niên như bị sét đánh. Cái này, điều đó không có khả năng. Vương Nguyên Đường Ca Thiên Phú thật tốt, Vương Thiết Thiên Phú cũng tương đối tốt, mà lại Long Tường Tông đã có nhiều năm, làm sao có thể sẽ tử. Ngươi nhất định là đang lừa ta. Vương gia Tam thiếu khàn giọng kiệt lực quát, ta có cần phải lừa ngươi? Bạch Vũ khinh thường cười cười, bọn họ chẳng những chết rồi, hơn nữa còn là chết tại trong tay của ta, không có khả năng. Nhìn lấy thanh niên như vậy hoảng sợ tư thái, Bạch Vũ nhíu nhíu mày, trong mắt lóe qua một tia không kiên nhẫn, ngón tay quét qua, một đạo nhàn nhạt chân nguyên liền hóa thành một sợi dây thừng đem thanh niên cùng cái kia chó săn trung niên vây khốn. Sau đó Bạch Vũ ngoắc ngón tay, thanh niên liền hoảng sợ phát hiện, chính mình giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí trói buộc đồng dạng. Thân thể ly khai mặt đất, ngươi cái này là yêu thuật gì? Mau buông ta ra, thanh niên hoảng sợ nói ra. Yêu thuật? Bạch Vũ bị chọc giận quá mà cười lên, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đi, bất quá ta có thể nói cho ngươi, hôm nay ngươi, còn có các ngươi vương gia, đều chết chắc. Nói, Bạch Vũ quay đầu hướng phụ mẫu cùng các thôn dân chào hỏi. Cứ như vậy dùng chân nguyên thao túng hai người, hướng Linh Khê huyện thành phương hướng đi đến. Lấy Bạch Vũ thực lực trước mắt, tại chân nguyên phóng ra ngoài tình huống dưới khống chế hai người bình thường quả thực không nên. Quá đơn giản, rất nhanh, Linh Khê huyện thành cửa lớn liền xuất hiện ở Bạch Vũ trước mặt. Binh lính thủ thành nguyên bản chính đang tán gẫu, lại đột nhiên nhìn đến hai người quỷ dị trôi nổi ở giữa không trung. Bên trong một cái con tiểu trong quần, toàn thân trên dưới đều lộ ra mùi tanh tưởi khí tức. Lúc này đứng dậy, dựa vào ở trên vách tường, có chút kinh nghi nhìn lấy tình cảnh này. Thế mà rất nhanh, thủ thành binh lính liền phát hiện đứng tại phía sau hai người cách đó không xa Bạch Vũ. Bạch Vũ một mặt mây trôi nước chảy, hai cánh tay lại thân ở giữa không trung, ngón tay mỗi một lần run run, thanh niên cùng chó săn trung niên tứ chi liền rung động động một cái. Đồng thời hét thảm một tiếng, hai cái thủ thành binh lính nuốt nước miếng một cái. Loại này một màn quỷ dị rơi trong mắt bọn hắn tựa như là gặp được quỷ đồng dạng. Muốn phải nhanh lên một chút rời đi cái này, lại phát hiện tứ chi bủn rủn, không thể động đậy, chỉ có thể dán ở trên vách tường trơ mắt nhìn ba người vào thành. Trong huyện thành đường đi rất náo nhiệt, làm ba người xuất hiện lúc, nhất thời hấp dẫn số lớn ánh mắt. Các người mau nhìn, người thanh niên kia không phải Vương gia Tam thiếu gia Vương Mộc sao? Không sai, bên cạnh hắn cái kia là hắn quân sư Quạt Mo. Lần trước cũng bởi vì tâm tình không tốt sốc ta sạp hàng. Thật quỷ dị a, bọn họ vì cái gì hội tung bay ở giữa không trung? Như cái tượng gỗ một dạng. Ha ha, đoán chừng là đắc tội ông trời. Ông trời tự mình xuất thủ trừng phạt a. Mau nhìn, cái này Vương Mộc đều tè ra quần. Thật sự là mất mặt. Đúng thế, đúng thế. Bốn phía nghị luận để Vương Mộc khuôn mặt nóng bỏng, nhưng lại không có cách nào phản bác. Hắn hiện tại liền mở miệng nói chuyện đều không thể làm được. Cứ như vậy, Bạch Vũ thao túng hai người, một đường đi tới Vương gia trạch viện trước, mà tại ba người sau lưng, đã cùng vô số nhìn người náo nhiệt dân chúng. Bạch Vũ tay cầm vung lên, hai người liền bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào đóng chặt trên cửa chính. Phát ra một tiếng vang thật lớn, mà Bạch Vũ cử động như vậy, rơi vào một số so sánh thông minh dân chúng trong mắt. Tự nhiên là đã dẫn phát rất nhiều nghị luận. Thiếu niên kia, chẳng lẽ lại trước đó là hắn đang thao túng hai người? Thiếu niên này đoán chừng là võ giả. Quá kinh khủng, đây chính là võ giả thực lực sao? Mọi người chính mồm năm miệng 10 nghị luận, cửa lớn lại từ từ mở ra. Một cái gia đinh bộ dáng nam tử xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đi tới. Hùng hùng hổ hổ nói. Người nào mẹ hắn không muốn sống. Sáng sớm dám ở vương phủ trước cửa ồn ào. Không biết đây là địa phương nào sao? Đúng lúc này, gia đình phát hiện chính mình dưới chân hai người. Chán ghét cau lại lông mày. Còn duỗi ra chân tại Vương Mộc trên thân hung hăng đạp một cái. Ai u, Vương Mộc hét thảm một tiếng. Nghe được thanh âm này lúc, gia đình đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Thanh âm này, làm sao nghe quen thuộc như vậy? Tên khốn kiếp, người thật to gan, đâm vào trên cửa chính. Vương Mộc cảm giác mình xương cốt toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh. Chính khôi phục lại bị gia đình một cước này đạp gần chết. Bây giờ thuận quá khí đến, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hung lệ nhìn tên gia đình này liếc một chút. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.